Cà phê đen, chương 3, cà phê đá, góc truyện audio.com, tháng 7-19, tối nay tôi đi với Bailey, đâu nói, tay quấn chặt khăn choàng vào cổ, gần đây tôi đã thắc mắc là sao không thấy nó vớ được lão giáo sư nào qua đêm nữa. Đã một tháng rưỡi kể từ sự kiện hóa học, một tháng rưỡi trằn trọc mơ về làn da trần nhợt nhạt trong bồn tắm. Tôi đã mong rằng nó sẽ không quay lại con đường cũ. Rằng nó sẽ nhìn ra sai lầm khổng lồ to tướng của nó và không trượt dài thêm nữa. Hy vọng của tôi bị dẫm nát khi nó lớn tiếng chửi thề 3 lần trong lớp toán. Cậu định thịt gã đó à, tôi đang đọc sách. Tôi đọc nhiều hơn ngủ, đọc liên tục như con người ta thở vậy. Mỗi cuốn sách như một người yêu nhỏ tử tế xoa dịu tôi. Nói đúng ra là gã đó thịt tôi. Đâu chật vật tìm cách chui vào cái quần jean bó sát nhất mà tôi từng được diện kiến. Vừa nhảy loi choi trên giường vừa kéo. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại phải nhảy để xỏ lọt chân vào quần bó. Tôi nằm ngửa, đẩy hông lên và kéo. Ở ngoài đời không có ai biết làm vậy sao? Bailey Johnson là bạn ngủ quanh năm của đâu? Gã cũng giống tôi, chỉ khác cái là điêu luyện hơn và tuyệt đối cổ điển hơn. Nghe đồn là gã quyến rũ mấy thằng nghe, đồn, là giới, tính, không, vấn, đề và chơi bọn chúng tưng bừng trong phòng dụng cụ. Tôi thù gã đê tiện đó. Xinh lắm rồi, tôi nói, đâu đang xỏ giày, tựa chân vào tường trong một tư thế rõ ràng là làm tắc nghẽn giao thông đường máu của nó. Nó đi giày trắng, gã chờ tôi đi ăn. Xong rồi không biết nữa. Cuối tuần này tôi phải ngủ bù. Nếu thoát khỏi Bailey sớm thì tôi sẽ về sớm. Đừng chơi thuốc đó, hứa luôn, không lắc không phê gì hết. Nó chìa ngón út ra. Tôi ngoéo chặt, gặp sau, miệng nó cười tâu như trăng khuyết. Nhớ mặc áo mưa, đó. Tôi gào với theo nó sau tiếng cửa đóng sầm. Đâu lay vai tôi vào cái giờ trời đánh. 4 giờ sáng, lúc nửa đêm, nó có gọi cho tôi từ buồng điện thoại công cộng nào đó. Bảo là đi xem show nào đó. Và đừng lo, tôi nghe ra tiếng tay ai luồn vào phía trước cái quần kinh dị của nó. Giọng nó khi ấy đứt quãng, đầy hơi thở, nó nói, tôi bắt Bailey phải dùng bao. Tốt, tôi lầm bầm, trở mình, show thế nào, đâu nói, hả, lúc cậu gọi có nói là đi xem show gì đó. Chắc có người đang chăm sóc cho, hả, đâu nói. Đứa nào trong thị trấn? Quên tên rồi, ngày mai bọn tôi gặp nó nữa. Giờ tôi ngủ đây, ngủ ngon nhé anh đẹp trai. Dorian Smithstone nói dối như chim cánh cụt chơi thuốc lắc. Nếu chim cánh cụt mà chơi thuốc lắc thật, tài nói dối của lũ chúng nó nhất định là hạng bét. Tối hôm sau, gặp Rian trong nhà thuyền. Tôi hỏi, cho tôi mượn xe cậu được không? Dĩ nhiên, để làm gì? Rian xinh xắn và cởi mở. Chắc mọi người còn nhớ hắn. Tôi thịt hắn trong xuồng kayak, quen một đứa trong thị trấn. Nó muốn tôi đến đón. Rian chồm người ra khỏi mạn xuồng. Xương sống hằn lên tấm lưng mịn màng. Hắn quay người lại, đặt chìa khóa xe vào tay tôi. Nếu thằng đó ngon thì cho tôi biết tên nó nghe. Tôi và Rian thân thiết nhau như vậy đó. Một cách khó xử và thuần ham muốn. Tiểu sử của hắn cũng như tôi. Gia đình điên loạn. Cả chuyện hắn ăn nằm với ai cũng quái đản. Đừng hỏi chuyện ấy của tôi quái đản thế nào. Không cần biết, cũng đừng hỏi chuyện của Rian. Chỉ cần biết là, nếu biết nhất định sẽ tội nghiệp hắn. Tôi lái chiếc xe chở hàng nâu xỉn cũ kỹ của Rian vào thị trấn. Giờ nhất định đã là nửa đêm hoặc hơn. Tôi không đi với đứa nào ở đây. Tôi đang tìm đâu, nếu nó đang ở nơi mà tôi nghĩ. Tôi sẽ khóc, rồi tự tay giết nó. Nó không có trong thị trấn. Tôi chạy ra xa lộ. Tiếng rè rè trên radio làm tôi ngứa ngáy. Không tắt được, cái xe trời đánh của Rian. Sau khi bị thằng bồ cũ bắt cóc, Rian đã cuỗm xe chạy luôn. Thằng khốn kiếp, giờ thì đứa nào cũng khốn kiếp cả. Đêm nay trạm nghỉ xe tải đông nghẹt. Tôi nhận ra xe của Bailey. Màu trắng đần độn với miếng sticker bóng đá AYSO cũng đần độn nốt. Gã đê tiện, tôi thù gã, tôi lái vòng vòng, đầu đã đỡ nhức, có lẽ nó không có ở đây. Có lẽ nó còn biết nghĩ, có có lẽ nó không đến nỗi bán mình cho mấy lão tài xế ục ịch cả trăm ký để đổi lấy túi thịt heo ăn dở. Ừ, tôi tự nhủ. Tôi thắng rồi, tôi không thấy đâu, Bailey muốn làm cái mẹ gì thì làm. Tôi đếch cần biết, tôi lái ngang qua một chiếc xe tải so, chiếc cuối trong hàng, khi cửa xe đang mở và có cái gì đó rơi ra. Một đống rác người bùi nhùi hơn cả miếng khô bò lên mốc. Đống rác lồm cồm đứng dậy, sửa lại khăn choàng, và đút vào túi quần jean chật cứng một mớ tiền. Cha mẹ ơi, đầu vuốt lại tóc, nó đút tay vào túi áo, liếc mắt qua xe tôi. Tạ ơn thằng bồ cũ của Rian, tạ ơn tấm kính màu mờ đục, đầu nhìn thẳng vào trong xe. Da chiều mời mọc bằng ánh mắt tôi đã từng nhìn thấy nhưng không bao giờ là dành cho tôi. Nó rất đẹp, nó là con đĩ, tôi đạp mạnh chân ga. Mặt tôi nóng bỏng, bóng đâu mờ căm trên kính chiếu hậu. Khom người trong gió, rảo bước đi, nó rón rén vào phòng. Lúc tôi gọi cậu đang ở đâu? Nó thì thầm vào tai tôi. Có thứ mùi khó chịu xộc vào mũi. Cả người nó làm tôi thấy tởm lợm. Tôi ngồi bật dậy, trừng mắt, cậu không sao chứ? Hát, không sao, không sao cái gì? Khốn kiếp, dĩ nhiên là có sao. Thằng bạn tôi bán thân cho mấy lão tài xế bẩn thỉu lái xe tải 18 bánh trên xa lộ 76 chó chết. Cậu đó, cậu có sao không? Đâu, môi nó run rẩy, tay nắm chặt, đó là chuyện của tôi. Hát, tôi không muốn cậu tự phá hoại mình. Tôi không muốn cậu phải chết. Cái giống chó gì giết tôi? Giang mai, hoa liễu, ếch đó, đâu, giống, chó, HIV đó. Cậu ngủ với loại người đi ngủ với tất cả những người bọn nó có thể ngủ chung được. Có muốn chết vì ho ra túm lông mèo không? Đâu, có muốn chết vì con sâu trong phổi không? Đồ khốn, chắc không đâu hả? Tôi rất cẩn thận, đâu nói. Không cẩn thận nào là đủ. Tôi không muốn cậu phải khổ. Đâu, mặt nó kề sát mặt tôi. Bừng bừng lửa giận, tôi tự lo cho tôi được. E câu hát, tôi đếch cần cậu và tôi đếch cần đứa nào hết. Đừng viễn tưởng lung tung. Nếu quan tâm tới tôi thì tránh xa đứa khốn nạn này ra. Hiểu chưa? Mắt nó ghim vào mắt tôi. Căm phẫn và đầy đe dọa. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Đêm hôm sau đâu lại đi với Bailey. Nguyên một ngày nó không nói với tôi câu nào. Cũng dễ hiểu thôi. Nửa đêm, tôi ra nhà thuyền gặp Rian. Tôi cởi đồ hắn. Tôi tưởng tượng hắn là đâu và đây là chiếc giường khổng lồ của bọn tôi ở Alaska. Đây là cuộc sống hạnh phúc, yên bình của bọn tôi. Tôi trải dài hắn trên sàn xuồng nhấp nhô. Hơi thở hắn phả dồn dập vào cổ tôi. Những ngón tay không ngừng vuốt ve. Người ta tàn nhẫn với Rian lắm. Tôi ước gì tôi có thể yêu hắn nhưng tôi không thể. Nếu được vậy thì sẽ đơn giản hơn biết mấy. Hắn không yêu tôi, ngón tay hắn nhấn vào đầu tôi, ngón chân hắn co quắp trên sàn nhấp nhô và từng thớ thịt căng cứng trên người hắn là của tôi. Nhưng hắn không yêu tôi, không ai yêu tôi biết khi nãy không phải cho tôi. Rian yếu ớt nói, hắn cười nhẹ, nếu cậu muốn thực hành trước cũng không sao. Tôi hiểu, ai cũng cần phải thực hành trước khi làm thật, khi nãy không phải cho cậu. Tôi nói, xin lỗi. Cậu yêu đâu, nó cần người như cậu. Nó cần người chỉnh đốn nó lại. Tôi thấy những gì nó làm chỉ là muốn tìm người yêu nó. Và cậu yêu nó, tôi yêu nó. Vậy cậu đang làm trò gì với tôi ở đây vậy? Rian hôn lên trán tôi. Hắn cười buồn, xin lỗi vì tôi không yêu cậu. Tôi cũng không yêu cậu. Không sao hết, hắn đứng dậy, mặc lại quần áo. Tôi cũng đứng dậy và từ từ kéo quần jean lên. Hắn lại đặt chìa khóa vào tay tôi. Cậu đi ngay bây giờ và đưa thằng khốn đó về cho tôi. Nghe rõ chưa? Hắn dịu dàng và thô bạo. Tôi không biết phải làm gì. Nói gì? Một phút trước thôi hắn vẫn còn hét gọi tên tôi. Rõ, Rian, hắn cười, lẻn đi như bóng ma. Tôi trơ mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay. Cha mẹ ơi, cách chương.